Long Phù, chương 575, huyết tinh giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma Ha gia tộc tuy ở ma vực bên trong, bị vô số ma tộc gọi là đế ma tộc. Trên thực tế, Ma Ha gia tộc nhưng là nhân loại. Ma Ha gia tộc gốc gác phong phú. Ma Ha thần ở tuyên cổ trước hậu duệ. Sinh ra thế gian này, đời đời kiếp kiếp bị này thần che chở. Vô cùng vô tận tài nguyên, đều trồng chất ở gia tộc này bên trong. Làm cho này gia tộc thịnh vượng hưng thịnh. Các đời, cao thủ xuất hiện lớp lớp. Tỷ như Pháp gia, tuy là được xưng đệ nhất thế gia. Có thể cùng đế ma tộc Ma Ha thế gia căn bản không thể so sánh. Nguyên nhân chính là Ma Ha thần ở thời đại thượng cổ vẫn tồn tại. Gần nhất mấy chục năm trước, mới bị Thiên Phù Đại Đế phong ấn. Mà Pháp Thánh nhưng là trước đó vài ngày mới phục sinh. Huống hồ Ma Ha thần ở thời đại viễn cổ, chính là cùng Tam Đại Thiên Tôn gần như tồn tại. Mà Pháp Thánh gần nhất bởi vì thiên địa đại biến sống lại mới đến cảnh giới này. Thực lực đều chưa hề hoàn toàn khôi phục. Có Ma Ha thần che chở tiếp cận vạn năm. Ma Ha thế gia kỳ thực tầm thường. Liền tiên chủ này đám nhân vật đều muốn lôi kéo. Ma Ha trong gia tộc. Có thật nhiều lão tổ tông. Tu vi cao thâm. Vận hành thiên đạo. Phun ra nuốt vào thế giới. Có quỷ thần khó lường chi vô thượng năng lực. Hơn nữa Ma Ha gia tộc kinh doanh rất nhiều năm. Thế gia bên trong thế giới đã sớm đã biến thành trung thiên thế giới, cơ hồ cùng thiên địa huyền môn có thể sánh vai. Cổ Hoán Sa biết lôi kéo Ma Ha gia tộc, chính mình nắm giữ thiên công viện, chờ đợi ma tai giáng lâm chi sau, liền thật sự có thể thu thập tàn cục, thành lập tiên chủ lý tưởng thiên địa cách cục, tiên phàm vĩnh cách, thiên hạ không tiên. Đến vào lúc ấy, thành lập thiên hạ cách cục đại vận tụ tập lên, từ nơi sâu xa. Là có thể đem tiên chủ thúc đẩy đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Gia tộc chúng ta hơn 10 vị lão tổ tông nói rồi. Toàn bộ tất cả duy tiên chủ đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ma Ha Tuế Tuế híp mắt lại đến. Trong miệng nàng hơn 10 vị lão tổ tông. Vậy dĩ nhiên là đại biểu trong gia tộc có mấy chục vị. Thần cấp, cường giả, Pháp gia mới 13 vị. Võ gia 9 vị, mà Ma Ha gia tộc có tới hơn 10 vị. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Ha thần sinh ra gia tộc có cỡ nào cường hoành. Đế ma tộc có thể trấn áp quần ma nhiều năm, cũng không phải là không có nguyên nhân. Thiên ma tộc gần nhất có tin tức gì không? Có các ngươi đế ma tộc cùng thiên ma tộc đấu tranh nhiều năm. Hỗ bị tổn thương, người này cũng không làm gì được người kia. Có thể gần nhất mấy chục năm, Ma Ha thần bị phong ấn, thiên ma tộc liền chiếm cứ thượng phong. Nhưng mấy năm gần đây thời gian, thiên ma tộc đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tựa hồ đang tiến hành một cái to lớn âm mưu, không thể không phòng. Cổ Hoán Sa biết rõ nội tình, thiên ma tộc ở Ma Ha thần trước, liền thống trị ma vực, chúa tể vô số lần ma thần đại chiến. Tiên ma đại chiến, phát động vô số lần ma tai, thậm chí đảo loạn hồng hoang, giết chết vô số chi chủng tộc. Thượng cổ thiên ma, uy danh hiển hách, để tiên thần yêu vu bốn đạo đều nghe tiếng đã sợ mất mật. Bằng không, chúng nó cũng không thể xưng hô chính mình vì là thiên ma. Cái gọi là thiên ma, chính là cùng ngày sánh vai cùng nhau chi ma. Bất quá sau đó Ma Ha thần đột nhiên xuất hiện, trấn áp ma vực, lấy sức một người áp bức ma vực bên trong rất nhiều chủng tộc. Thiên ma tộc cũng không làm gì được, vẫn muốn cướp đoạt về rất nhiều ma vực quyền khống chế. Nhiều lần đều chưa thành công, như thế vạn năm tới nay, đế ma tộc cùng thiên ma tộc đều ở ma vực bên trong lôi kéo cái khác ma tộc. Chèn ép không nghe lời ma tộc. Tranh đấu đến không còn biết trời đâu đất đâu. Gần nhất mấy chục năm Ma Ha thần bị phong ấn sau, đế ma tộc Ma Ha thế gia liền nằm ở lại gió. Không thể không nương nhờ vào tiên chủ thu được che chở. Cổ Hoán Sa biết Maha Thế Gia cũng là kế tạm thời. Trần Chính Tướng không tin được, nhưng trước mắt vẫn là Tuần Trăng Mật Kỳ. Quan hệ có thể coi là như keo như sơn. Ma tai bạo phát, Thiên Ma tộc nhất định phải ra tay. Đây là không nghi ngờ chút nào sự tình. Thần Châu Trung Thổ, Vô Tận Đại Lục như thế tươi đẹp, có vô số tài nguyên thế giới. Thiên Ma tộc không thể không động tâm. Ma Ha Tuế Tuế nói, chúng ta lão tổ tông ở Thôi Thúc Bí Pháp, gần như cũng tìm tòi ra đến rồi Thiên Ma tộc động tĩnh. Muội muội đối với Tĩnh Tiên Ti làm sao nhìn? Mấy người trẻ tuổi kia thật có chút thủ đoạn. Cổ Hoán Sa cùng Cổ Trần Sa tiếp xúc qua, còn thua trận cái kia Bách Bảo Tiên Hà. Lần này Tĩnh Tiên Ti rất khó vượt qua kiếp số. Ở bề ngoài tiên đạo, ma tộc đều nhắm vào chúng nó không nói. Càng có thật nhiều to lớn thế lực mắt nhìn chằm chằm. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay, như Vạn Long Sào, Huyền Hoàng Long Đế, Cự Linh Thần, Hình Khung Thị, Tam Đại Thiên Tôn, Thiên Ma Tộc, Pháp Thánh, thậm chí còn có chúng ta. Ngoài ra, càng có một ít không biết tên nhân vật cường hoành. Bọn họ dù cho là có thông thiên triệt địa thần thông, cũng e sợ không làm gì được. Ma Ha Tuế Tuế thở dài khẩu khí. Muội muội tự hồ là coi trọng trong đó người. Là Thất Tinh Chi Chủ Gia Cát Nha. Vẫn là Cổ Trần Sa. Vẫn là Cổ Hoa Sa. Cổ Hoán Sa hỏi. Muội muội luôn luôn liền kiêu căng tự mãn. Thiên hạ nam tử không coi là gì. Liền cái kia pháp vô tiên ở trong mắt ngươi, đều bất quá là cái tự đại cuồng mà thôi. Nhưng Tĩnh Tiên Ti mấy cái nam tử, có thể đều không đơn giản. Bọn họ là một nhân tài. Nhìn vận doanh thủ đoạn liền biết rồi. Thất Tinh Chi Chủ không cần phải nói. Bản thân liền là ngang dọc thiên địa. Quát tháo phong vân chi tồn tại. Muốn nói ai xem thường Thất Tinh Chi Chủ, đó là chân chính ngông cuồng tự đại. Rất nhiều tinh chủ bên trong, chỉ cần Nhật Nguyệt Chi Chủ không xuất hiện, Thất Tinh Chi Chủ chính là tuyệt đối vương giả. Ma Ha Tuế Tuế trong khi nói chuyện, ở đây lại tiến vào tới một người. Thình lình chính là Ma Ha Lâm Phong. Ma Ha Lâm Phong tiếp nhận lời đến. Hiện tại có truyền thuyết, cái kia võ đường không chính là Nhật Nguyệt Chi Chủ. Không biết là thật hay giả. Võ đường không? Ma Ha Tuế Tuế xem thường nở nụ cười. Nữ tử này không có tính toán trước, vô cùng ngu xuẩn, cũng không biết vì sao lại được tế thiên phù chiếu. Nàng một tay hảo bài, lại đánh cho nát bét, nắm giữ quyền to, sau lưng có võ gia chỗ dựa, càng lôi kéo Hình Khung Thị, lại ở dân gian làm ra đến rồi cái gian phi tên gọi. Thúi không thể ngửi nổi, ta nếu như nàng, thẳng thắn tự sát quên đi. Kỳ thực sự tình không phải ở bề ngoài đơn giản như vậy. Võ đường không cũng gặp khó xử. Nàng rất có thể không thể học thượng cổ thiên tử như ý vận chuyển tế thiên phù chiếu. Cổ Hoán Sa đến cùng là hoàng thất huyết mạch. Lúc ẩn lúc hiện đã nhìn ra rồi rất nhiều đầu mối. Bất quá, võ đường không tuyệt đối không phải Nhật Nguyệt Chi Chủ. Nhật Nguyệt Chi Chủ nhất định là người khác. Không nói võ đường không sự tình. Ma Ha Tuế Tuế nói. Nàng thành lập cái kia thiên hạ minh bất quá là trò cười mà thôi. Lần này Tĩnh Tiên Ti, ta cảm thấy hứng thú nhất chính là Cổ Trần Sa. Lại lấy đạo cảnh 23 biến chiếu kiến quá khứ tu vi. Thắng tỷ tỷ một chiêu. Còn thắng đi rồi Bách Bảo Tiên Hà. Hắn đến cùng là tu vi gì? Này người đã thức tỉnh rồi phụ thân ta huyết mạch, pháp lực phẩm chất sâu không lường được, dựa vào tự thân pháp lực, lại cũng có thể thôi thúc vạn tượng toái diệt bồng. Hơn nữa tự thân còn dung hợp Trảm Tiên Chu Thần Phi đao đao khí. Một đao bên dưới, quỷ thần không lưu, Cổ Hoán Sa nói, người này xác thực là cái bí ẩn, thấy không rõ lắm, ta đối với người này cũng phi thường hiếu kỳ. Huống hồ của hắn vận doanh thủ đoạn cũng cực kỳ tuyệt vời. Thời gian ngắn trong lúc đó, liền xây dựng lên đến thế lực to lớn. Ta nghiên cứu qua người này tư liệu. Tĩnh Tiên Ti có thể nói là hắn một tay sáng lập. Thiên yêu chi thư là hắn thu được. Thiên yêu thụ là hắn bồi dưỡng. Gia Cát Nha là hắn mời chào. Dưỡng Long Tâm Pháp, Tạo Long Tâm Pháp cũng là hắn từ đấu thập cửu nơi nào nghiền ép đi ra. Hải ngoại tiểu thần châu cũng là hắn thành lập. Hắn so với thất tinh chi chủ còn lợi hại hơn. Nếu như nói hắn là nhật nguyệt chi chủ, ta đều tin tưởng, cái kia người này càng muốn thu được được. Ma Ha Tuế Tuế tựa hồ lập lòe ra đến rồi nồng nặc hứng thú. Người này kinh doanh thủ đoạn như vậy tuyệt vời. Nếu như có thể giúp chúng ta làm việc, chúng ta có thể bớt đi bao nhiêu sự tình. Cái kia chút ngu xuẩn hạng người, hủy diệt Tĩnh Tiên Ti, chỉ muốn cái kia chút tiểu thiên thế giới cùng pháp bảo. Kỳ thực quan trọng nhất hạt nhân là nhân tài. Lần này chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua. Cổ Hoán Sa cũng đối với cổ Trần Sa tình thế bắt buộc. Sắc trời dần dần mà sáng, huyền tinh cũng thăng vọt lên. Giết chóc sắp bắt đầu. Ma Ha Lâm Phong nói, các ngươi nhìn, quả nhiên đầy trời sao bên trong thêm ra đến rồi một ngôi sao. Này ngôi sao mang theo tiếp nối người trước, mở lối cho người sau ý tứ. Sáng sủa đến cực điểm, nhưng sáng ngời nhất hạt nhân nơi sâu xa, tựa hồ có đen kịt đồ vật chất chứa ở trong đó. Đây chính là huyền tinh. Huyền ý tứ chính là hắc. Này tinh vừa xuất hiện, hết thảy ngôi sao cũng dần dần biến mất. Tựa hồ ban ngày liền muốn đi tới. Tiên đạo bên trong, gọi này tinh vì là huyền tinh, mà dân gian xưng hô này tinh vì là sao mai tinh. Này tinh xuất hiện đại diện cho đêm đen sắp quá khứ. Ban ngày sắp tối, bất quá, đây là ngày thứ 6 ánh bình minh. Một khi hừng đông, chính là ma tai bạo phát thời khắc. Rất nhiều người đều đang đợi. Thiên địa sắp đại biến. Huyền tinh bay lên, máu tanh giáng lâm đại địa. Rất nhiều bách tính vẫn cứ ở trong mơ, không biết biến hóa. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Lâu Bái Nguyệt thở dài nói. Vào lúc này, hết thảy Tĩnh Tiên Ti cao tầng, toàn bộ đều tụ tập đến Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu bên trong. Như gặp đại địch, Tĩnh Tiên Ti cao tầng biết đạo. Ma tai bạo phát, thế lực khác ở mới bắt đầu có thể không sẽ phải chịu tập kích. Nhưng Tĩnh Tiên Ti nhất định sẽ bị oanh kích. Những năm gần đây Tĩnh Tiên Ti phát triển quá nhanh, đã thành tựu tiểu thiên thế giới. Rất nhiều cường giả thần cấp đều cảm giác được to lớn uy hiếp. Nhất định phải trừ chi mà yên tâm. Ma tộc nếu là làm từng bước xâm lấn, rất có thể sẽ bị Tĩnh Tiên Ti lấy các loại bác kiền trừ ti thủ đoạn hóa giải. Từng bước xâm chiếm, không bằng trực tiếp xuất kích, chém giết Tĩnh Tiên Ti. Một lần phá tan người trong thiên hạ tự tin. Cũng không biết vương gia có thể không chiến thắng Hồng Hoang Long Môn ý chí. Hàng phục này bùa chú, nếu là không cách nào đang công kích trước hoàn thành, chúng ta e sợ kết cục đáng lo. Vào lúc này, Bảo Minh Nhi phi thường lo lắng. Ta đã hỏi thăm được Đại Uy Vương triều tin tức. Huyền Hoàng Long Đế tựa hồ cũng nắm giữ một phần chống lại thiên đạo cảm hóa pháp môn, có thể phát huy được hết thảy thực lực. Hắn đã bắt đầu điều binh khiển tướng, mở ra truyền tống chi cửa. Đồng thời sáng lập hạm đội khổng lồ. Chỉ cần ma tai một bạo phát, ngay lập tức sẽ bắt đầu từ trên biển đối với chúng ta triều đình tiến hành công kích. Những năm gần đây, chúng ta triều đình chiêu an trên biển hơn 100 cái hòn đảo quốc gia. Nếu là bị toàn bộ chiếm cứ, ảnh hưởng tới trung thổ, lòng người lần thứ hai tan rã, vậy thì không dễ xử lý. Huyền Hoàng Long Đế quả nhiên muốn ra tay rồi. Gia Cát Nha căng thẳng nhìn cổ Trần Sa không ngừng mà thôi thúc thiên đạo pháp chi biến hóa. Quay về cái kia Hồng Hoang Long Môn bùa chú tiến hành thẩm thấu. Ý chí giao chiến, toàn bộ Thương Sinh Chi Nguyện hình cầu bên trong đều đang kích động. Tựa hồ trở lại cổ lão thời đại Hồng Hoang, cổ Trần Sa có thể hay không hàng phục Hồng Hoang Long Môn ý chí là khâu mấu chốt nhất. Nếu là không thể, mọi người đều chết. Số từ 2714, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ,